Nguyên cái việc chụp lén đã đủ khiến người ta bực mình rồi. Lần chụp lén nửa tháng trước đã khiến cho Tao Diệp sinh ra ý muốn kết thúc quan hệ. Cậu rất ghét phiền phức, ghét phức tạp hóa một chuyện đơn giản. Lên giường, hành vi tuân theo bản năng này mà còn phải tránh né phòng ngừa bị chụp lén, chẳng phải là phản nhân loại sao? Chuyện hai bên tình nguyện lại già làm giống như là thông giam. Khúc nhạc dạo như thế, nội dung chính dù sụp sôi đến mấy cũng khiến lòng người ủ rũ. Nhưng cậu cũng chẳng phải không hiểu được sự cẩn thận của Lâm Huyền. Thoại đời này yêu cầu với diễn viên nữ rõ ràng hà khắc hơn diễn viên nam nhiều. Nếu như Lâm Huyền thật sự giống như Lương Tư Trí, giam bữa nửa tháng lại truyền ra một scandal, e rằng đánh giá sẽ rớt xuống ngàn thực trượng. Khán giả thích cái kiểu dư luận hoang lạc này, nhưng lại cũng không thích người bị đẩy lên ngọn sóng của dư luận. Điểm này ngay cả Lương Tư Trí cũng không ngoại lệ. Cái đám paparazzi quả nhiên không thể chờ được tin tức nóng hổi của đêm nay. Lương Tư Trí lái xe thẳng đến cửa câu lạc bộ của giải trí Văn Sơ. Nhìn là biết anh tìm đến Hữu Văn Sơ, bạn công việc. Đi đến cửa câu lạc bộ, Lương Tư Trí giơ tay kéo mũ trùm xuống, giơ mặt về phía hệ thống quét mặt. Cửa cảm ứng ngay sau đó chậm rãi mở ra. Anh nhấc chân rảo bước vào cửa lớn, vọng qua phòng tiếp khách rộng rãi, rẽ vào khu làm việc riêng của Hứa Văn Sơ ở phía trong cùng, giơ tay gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đây. Bên trong vang lên âm thanh. Lương Tư Trí đẩy cửa đi vào. Hứa Văn Sơ đang ngồi sau bàn làm việc, đối mặt với máy tính, ngón tay dì con lăn của chuột, thoạt nhìn giống như đang xử lý công việc, nghe thấy tiếng động cũng không ngẩng đầu lên. Vừa xuống máy bay đã tới công ty rồi à? Lương Tư Trí đi đến đối diện bàn làm việc của cô, thò người qua nhìn nội dung trên màn hình. Văn Sơ, chị luôn luôn kính nghiệp thế này. Nói đoạn anh ngồi vào ghế say, lưng khẽ dựa vào thanh ghế, hai chân dài vắt chéo, tư thế thả lỏng. Lúc này Hứa Văn Sơ mới ngẩng đầu nhìn về phía anh. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hiện tại tôi nên tắm nắng trên bờ biển. Lương Tư Trí cười gật đầu. Quay lại kế hoạch nghỉ phép của chị, tôi rất áy náy. Nói thật, chuyện này giao cho Tiểu Tống xử lý là được, vốn không cần xếp Vân đích thân trở về. Thôi đi Lương Tư Trí, đừng có dùng cái điệu bộ đối phó với truyền thông để đối phó với tôi. Hữu Văn Sơ gần như bị anh chọc giận đến bật cười. Chừng nào thì cậu thật sự cảm thấy áy náy với tôi? Chị muốn nghe lời nói thật à? Lương Tư Trí nhấn mày một cái, hơi nghiền ngẫm một lát, ngước mắt nhìn về phía cô. Hừ, thường xuyên. Tôi không tin đâu, đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cho rằng tôi vẫn chưa sinh ra miễn dịch với cậu sao? Lời này của chị khiến em đau lòng quá. Lương Tư Trí không nhìn nữa, cười một tiếng rồi đứng lên đi đến trước tủ rượu, kéo cửa ra, ngón tay chạm vào chai rượu. Trở về vội vàng thế này, cũng không quên mang theo rượu à? Đừng có nói sang chuyện khác, cậu nói thật với tôi, tại sao muốn nhận lời mời quay thế cho bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng? Lúc Hoàng Thiên Thạch xảy ra chuyện, họ có đến tìm tôi, lúc ấy tôi đã từ chối. Không ngờ ngày hôm sau, họ lại vòng qua tôi, trực tiếp đến tìm cậu. Tư Trí, cậu có biết điều này nghĩa là gì không? Hứa Văn Sơ nhìn bóng lưng Lương Tư Trí nói. Nghĩ là trong cái giới này ai ai cũng biết tôi không có năng lực. Lương Tư Trí cầm một chai rượu trong đó đang định lấy ra, nghe vậy động tác chợt dừng lại. Sao lại như thế? Sự thật chính là như thế. Hơn nữa cậu thực sự nhận lời mời cái phim này. Xin lỗi, tôi không cần nhắc đến điểm này. Không không không, cậu không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi không có năng lực hay không, không phải là trọng điểm. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu muốn nhận phim này. Nhìn từ góc độ người đại diện của tôi, cậu chẳng có bất kỳ lý do gì để nhận bộ phim này. Nhận thừa hay thế thân gì đó, chúng ta không nhắc lại cái lời nói của những người ngoài nghề xem náo nhiệt.

Vậy có gì chị quấy nhiễu mộng đẹp của tôi? Cho dù giọng nói lộ vẻ không vui, nhưng Tào Diệp vẫn thấp giọng. Cậu đứng dậy khỏi ghế gỗ, giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Mới nhìn thấy tin nhắn à? Đêm nay bận thế sao? À, cái đám sinh viên quay mạng Đà La hôm nay đóng máy, cứ đòi kéo tôi uống rượu cùng. Hoàng Oanh đi theo cậu đi đến trước cửa chống trộm cách đó mấy mét, ấn nút chìa khóa, cửa chống trộm chậm rãi kéo lên, lên đến cái vị trí khoảng 1 mét thì dừng. Cửa này hỏng rồi, mấy ngày trước bọn họ lấy cảnh không cẩn thận dùng xe tông vào một phát. Hoàng Oanh đi tới ngồi xổm người xuống, giơ bàn tay lên hơi tốn sức muốn đẩy cửa lên, giọng nói vì dùng sức quá mà hơi biến điệu. Toàn là tự động, đã biến thành bán tự động luôn. Để tôi làm cho. Tào Diệp không người xuống, bàn tay chống viên dưới của cửa chống trộm, dụng lực đẩy cửa lên, cậu phủi bụi trên tay. Sao không nói sớm? Tôi gọi người đến đội khách khác. Hay da, chút chuyện nhỏ này mà còn phiền ngài đại giá a. Hoàng Oanh cười hì hì đi tới, theo sau cậu đi vào. Tôi đã hẹn thợ sửa chữa rồi, 2 ngày nay thợ sửa sẽ đến. À phải rồi, sao hơn nửa đêm cậu lại muốn đến YouTube? Không lẽ thực sự không ngủ được vì cái chuyện phim gần đây à? Đúng đó, không cần Hoàng Oanh dẫn đường, Tào Diệp tự mình đi đến rạp chiếu phim nhỏ trong tận cùng, đẩy cửa đi vào. Tôi sầu đến mức tóc sắp rụng sạch luôn rồi. Thật hay giả vậy? Hoàng Oanh nhìn đến đầu cậu, không nhìn ra luôn đấy. Không phải gần đây đang đồn Lương Tư Trí có thể sẽ đến quay thế phim này à? Chị tin sao? Tào Diệp không để bụng nói, giơ tay nhấn công tắc trên tường, bật đèn tròn trong phòng lên. Một cái bàn vuông đặt trước mấy hàng ghế ngồi, bên trên chất lộn xộn mười mấy cái đĩa Blu-ray. Tào Diệp tiện tay lật xem. Hồng Nam Hồng Nữ, 13 ngày, Hoàng Dại, Vọng Xuyên Chi Xuyên, Gió Nổi Lên, Lượn Sinh Chúc Mộng. Cậu cầm lấy một cái lên nhìn bi. Cái đám sinh viên kia là fan phim của Lương Tư Triết à? Còn phải nói sao, thích vô cùng luôn. Hoàng Anh cười. Từ đạo diễn đến quay phim, đến diễn viên chính, rồi cả thợ trang điểm, vừa trò chuyện về Lương Tư Triết với bọn họ. Bọn họ có thể túm lấy cậu nói nửa ngay, không nói lắp câu nào luôn. Là mấy cái người quay mạng Đà La hả? Đúng rồi, khôi hài nhất là không biết bọn họ kiếm được Lương Tư Triết giả ở đâu ra để trấn thủ. Cái quái gì quạ vậy? Tào Diệp không hiểu, ngước mắt nhìn về phía Hoàng Oanh. Đó là một cậu trai có bề ngoài rất giống Lương Tư Triết của 10 năm trước, nhưng cũng chỉ trông giống thôi. Khí chất, kỹ năng diễn xuất và lời thoại đều kém xa. Bọn họ đã giao cho cậu trai kia vai quần chúng quan trọng nhất, để cậu ta xuất hiện trong những cảnh không gây chú ý. Nói là muốn mượn điều này gửi lời chào đến tiền bối Lương Tư Trí. Tạo dịp một lời khó nói hết nhìn cô. Hoàng Anh cười không dừng lại được, lấy điện thoại ra mở một tấm ảnh trong album đưa đến trước mắt của Tào Diệp. Cậu đừng không tin, tự nhìn xem có giống không. Giống chỗ nào chứ? Tào Diệp nhận điện thoại nhìn màn hình, lông mày cau lại, cậu thật sự không nhìn ra sự giống nhau. Rất giống nhau mà, cậu không thể hy vọng giống nhau cho đúc được. Hoàng Oanh tự đến con nhìn một cái, kém xa. Tào Diệp không có hứng thú trả điện thoại lại cho Hoàng Oanh. Thật sự giống nhau như đúc, vậy con chịu nổi không? Gương mặt đó của Lương Tư Trí đáng giá thế kia. Tào Diệp không lên tiếng mà ngồi trước màn hình của máy điều khiển chính, tay phải nắm lấy con chuột, muốn tìm một bộ phim bắp rang tự bên trong ra để thôi miên. Phim bắp rang ấy là chỉ những bộ phim đẹp nhưng không có nội dung, xem xong là quên. Hoàng Oanh trời sinh chăm chỉ, không nhìn nổi cái mặt bàn lộn xộn, lúc này đang vừa cất đĩa vào hộp vừa hỏi Tào Diệp. Cái bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng kia, Lương Tư Trí sẽ giúp cậu chứ? Trước kỳ quan hệ của hai người tốt phải mà. Ai biết được, Tào Diệp nhìn màn hình.

Đạo diễn Tao, dâu không còn nhiều, phía trước là trạm nghỉ cuối cùng, tôi đi thêm dâu. Giọng nói của tài xế kéo Lương Tư Triết về trong buồng xe lúc này. Đi đây. Tào Tu Viễn buông kịch bản trong tay xuống, lấy hộp thuốc lá trong túi ra. Dừng mấy phút, đúng lúc tôi xuống xe hút điếu thuốc. Được rồi, tài xế đáp lời. Xe dừng ở trạm nghỉ trên đường cao tốc, Tào Tu Viễn và Trịnh Dân xuống xe hút thuốc. Lương Tư Triết làm ổ trong xe một ngày, cũng cảm thấy ngột ngạt nên đẩy cửa xe đi ra, hít thở không khí, tiện thể đi vệ sinh. Trên đường trở về, đi vòng thêm đoạn đường nữa, đoán chừng Tào Tu Viễn hút xong một điếu, anh mới xách dơ trở về bên cạnh xe, để tránh chạm mặt mà xấu hổ. Thuốc lá trong tay Tào Tu Viễn, quả nhiên chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủi. Đang nuốt khỏi nghe, Trịnh Dân nói cái gì đó, trong nét mặt không nhìn ra tâm trạng của y, rút cục như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy Lương Tư Triết đi tới, ánh mắt quan sát thẳng thừng kia lại rơi trên người anh. Chẳng mấy chốc, Trịnh Dân nhận ra được ánh mắt khác thường của Tào Tư Viễn, vừa quay đầu cũng nhìn thấy Lương Tư Triết. Ban đầu Trịnh Dân đang nói cái gì đó bằng tốc độ rất nhanh, nhưng sau khi ý thức được Lương Tư Triết đến gần, anh ta dừng lại không nói nữa, chắc là đang bàn luận cái chuyện liên quan đến mình rồi. Lương Tư Triết suy đoán. Tào Tu Viễn dụi thuốc, mấy người quay lại ngồi trên xe. Còn bao lâu thì đến? Tào Tu Viễn hỏi. Khoảng một tiếng nữa, tài xế lái xe trả lời. Đưa tôi đến A Hòa đi, Tào Tu Viễn nói. Xong thì nghiêng mặt sang nhìn Lương Tư Trí, mở miệng nói câu đầu tiên với anh từ lúc lên xe đến giờ. Chốc nữa cậu đi theo Trịnh Dân, cậu ta sắp xếp chỗ ở cho cậu. Điều kiện cũng chưa chắc là tốt, nhưng hoàn cảnh gần giống như trong kịch bản. Cậu thích ứng trước cái đã, trải nghiệm thử xem. Trở về có tin tức, tôi bảo Trịnh Dân thông báo cho cậu. Được a, Lương Tư Triết đáp lại. Vậy em dẫn cậu ta đến phố Nhân Tứ a. Trịnh Dân ở ghế trước, lúc này quay đầu lại nói. Cậu quyết định đi. Tào Tu Viễn cúi đầu xem kịch bản, thuận miệng nói. Vậy có đón Tiểu Diệp qua luôn được không? Trịnh Dân lại hỏi. Tùy cậu, Tào Tư Viễn nói, một lát sau lại bổ sung một câu. Vậy nó cũng phải chịu qua. Nó không chịu qua, em trói nó, bắt nó qua. Trịnh Dân cười nói, anh chịu cho tôi làm là được. Tào Tư Viễn cũng cười một tiếng, cậu có chiêu đối phó với nó là được. Tôi có nhiều chiêu lắm. Trịnh Dân cầm điện thoại lên, giơ cho Tào Tư Viễn. Anh chờ đó, tôi gọi điện thoại cho thằng bé, nó nhất định đi theo tôi. Nói xong anh ta bấm một số điện thoại ngay trước mặt của Tào Tu Viễn. Tiếng tút tút vang lên, Trịnh Dân nhấn lo bên ngoài. Sau vài giây đồng hồ, bên kia bắt máy, một giọng nói của cậu trai từ trong điện thoại truyền tới. Nghe tuổi không lớn lắm, giọng nói lộ ra vẻ thiếu niên. Alo, chú Dân có chuyện gì vậy? Nghe âm thanh truyền ra từ trong điện thoại, Tào Tu Viễn cũng ngẩng đầu lên khỏi kịch bản. Đang ở đâu vậy? Trịnh Dân ra vẻ tự nhiên hỏi. Cháu ở nhà làm bài tập. Cậu trai đáp. Cháu có thể ngoan đến thế hả? Làm bài tập gì? Toán học ạ. Cậu trai đáp lại rất tự nhiên, nói như thật. Cháu đang mở giáo căn, viết đầy số luôn. Không có chuyện gì thì cháu cúp nhé. Này khoan đã. Trịnh Dân vội vàng nói đến cái chủ đề chính. Tiểu Diệp này, trước tiên cháu đừng có ra ngoài, ở nhà đợi chú. Lát nữa chú dẫn cháu đến một nơi. Đi đâu thế ạ? Giọng của cậu trai trong điện thoại nghe không mấy hứng thú, rõ ràng không muốn đi ra ngoài với anh ta. Cháu đang mở giáo căn mà, chú đừng có quấy rầy cháu. Dẫn cháu đi ăn mặn, có đi hay không? Ăn mặn, nghĩ gốc là chỉ những người theo đạo Phật bắt đầu ăn thịt sau khi phá bỏ giới luật hoặc hết thời gian ăn chay, còn nghỉ bóng là ý chỉ lên giường đó. Trịnh Dân nói xong, nhịn cười nhìn Tào Tu Viễn một cái. Thật không? Đầu bên kia điện thoại rõ ràng lên tinh thần. Đi đâu vậy? Tới rồi cháu sẽ biết, nơi tốt, chuẩn bị trước đây. Nơi tốt gì thế ạ? Nhất định chú đang lừa cháu.

Lời cô nói đi vào trong tai của Lương Tư Triết, không lọt chữ nào. Anh Giòn, anh yên tâm, chỗ bọn em làm ăn đàng hoàng đấy. Con trai đạo diễn tao cũng sẽ tới đây sao? Vậy đạo diễn tao có muốn đến chỗ bọn em chọn mấy diễn viên không? Ha ha ha, em biết, yên tâm đi. Lát nữa em nói với mấy cô ấy một tiếng, tất cả thành thật một chút, đừng muốn treo canh cao, trêu chọc cậu tiểu tao. Chọn một người mới ư, ai vậy? Người phụ nữ quay đầu lại nhìn Lương Tư Triết ở cửa, gật đầu một cái. Người kia đúng không? Trên mặt người phụ nữ trang điểm đậm, phấn nền chăm chất, trên nếp nhăn ở khóe mắt, trong ánh sáng lơ mơ, lộ ra sắc mặt trắng bệch như giấy dán tường. Đúng, Trịnh Dần vẫy vẫy với Lương Tư Triết. Tiểu Lương, cậu qua đây. Lương Tư Triết đặt vali hành lý trên mặt đất, rút tay cầm ra một đoạn rồi kéo đi qua. Ôi chào, ánh mắt đạo diễn tao tốt thật, khí chất này. Hai tay người phụ nữ ôm ngực, đánh giá Lương Tư Triết từ đầu đến chân, chậm một tiếng nói. Còn để tóc dài nữa chứ, sau này có thể thành ngôi sao lớn rồi, hay là ảnh đế tương lai không? Trịnh Dần khẽ khụ một tiếng, duỗi tay kéo người phụ nữ sang một bên. Lương Tư Triết nghe thấy anh ta thấp giọng nói. Vẫn chưa quyết định đâu, cô đừng có rêu rao khắp nơi. Lương Tư Triết không có hứng thú nghe lén họ nói chuyện, ngón tay đặt lên thanh kéo trên vali, tùy ý nhìn hoàn cảnh xung quanh của cái nơi này. Hai người đứng bên tường nhỏ giọng thầm thì một lúc, âm lượng của Trịnh Dân khôi phục lại bình thường. Vậy tôi đi trước, đi đón cậu chủ nhỏ nhà tôi, lát nữa lại tới. Nói xong lại gật đầu với Lương Tư Triết. Tiểu Lương, cậu đợi ở đây một lát trước. Lương Tư Triết đáp một tiếng. Sau khi Trịnh Dân đi, người phụ nữ cũng vào buồng trong, trước khi đi quay đầu nói với Lương Tư Triết một câu. Cậu tìm chỗ ngồi tự nhiên nhé, đừng câu nệ. Nói xong thì rẽ vào buồng trong. Nhân viên phục vụ vét qua rác và lau bàn, mỗi người làm việc riêng của mình. Không có ai để ý tới Lương Tư Triết. Anh bèn tự tìm cái ghế ngồi xuống. Trời chạm vàng tối, các cô gái bên trong phòng hát lúc này lần lượt xuống lầu, toàn là trang điểm đậm loè loẹt, quần áo hở hang. Lương Tư Triết mơ hồ đoán được tính chất của cái chỗ này, nói chung không phải làm ăn đứng đắn như những người phụ nữ kia vừa nói. Anh hơi kinh ngạc, dưới hoàng thành không ngờ còn có nơi che giấu chuyện xấu như vậy. Cô gái đi ngang qua không khỏi quay đầu quan sát Lương Tư Triết. Không ngờ phòng hát trong thời gian kinh doanh có một thiếu niên vào ngồi, huống hồ thiếu niên này lại rất gây chú ý, giống như Đường Tam Tạng không hỏi Hồng Trần đột nhiên xâm nhập vào động bàn tơ, khiến người khác không thể bỏ qua sự tồn tại của anh. Nhưng thiếu niên Đường Tam Tạng này hơi cúi đầu, sau đầu buộc một đoạn tóc không dài, mấy lọn tóc rối trên trán không hòa hợp rủ xuống, đường nét trên mặt như thể được điêu khắc tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo nhất, ngay cả cái bóng sóng mũi hát xuống bên mặt cũng vừa vặn. Khí chất trên người thiếu niên cũng rất đặc biệt, có chút sắc bén, lại có chút chán chường. Chỉ ngồi ở đó nhìn một chỗ ngay người, mà giống như một cảnh điện ảnh được cắt ra tỉ mỉ, tràn đầy cảm giác chuyện cũ, khiến người ta muốn tìm tòi nghiên cứu. Thật ra, Lương Tư Triết chẳng nghĩ gì hết, đại não tạm thời quên đi tất cả, nhịn một vết bẩn ở góc tường ngẩn người. Đã hơn nửa tiếng đồng hồ, Trịnh Dần chạm chạp chưa đến, anh chờ tới mức sắp ngủ thiếp đây. Lúc đang buồn ngủ, cửa bỗng nhiên vang lên một âm thanh, hơi thở thiếu niên, lộ ra chút kinh ngạc và nghi hoặc. Chú Dần, chú dẫn cháu tới đây thật á, nơi này đáng tin cậy không? Cơn buồn ngủ của Lương Tư Triết vừa mới tràn ra, lúc này nhanh chóng tan hết. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mặt trời ở phía tây rất thấp, rèm cửa được nhấc lên cao, bên ngoài rộng thoáng, trong phòng rất tối tăm. Lương Tư Triết nhìn thấy một thiếu niên cao gầy đứng ở cửa, đang thò đầu nhìn vào trong phòng. Lần này Trịnh Dân tự lái xe tới đây, ở bên ngoài khóa xe xong, đi theo bước lên bậc thang. Vỗ sau gáy thiếu niên một cái không nặng không nhẹ nói. Xe vẫn chưa dừng hẳn đã chạy xuống. Sau đó nâng giọng nói vào trong phòng: Tiểu Lương, cậu qua đây một lát. Thiếu niên kia đứng ngược sáng, Lương Tư Triết đi tới mới nhìn rõ ràng mặt của cậu ấy. Một cậu trai rất đẹp, dáng vẻ của cậu ấm, sống an nhàn, sung sướng. Chiều cao của họ ngang nhau, lúc này đều đang quan sát đối phương. Lương Tư Triết có vẻ hờ hững hơn, Tào Diệp lại không hề che giấu ý dò xét trong ánh mắt. Tiểu Lương, giới thiệu với cậu, đây là Tào Diệp, con trai độc nhất của đạo diễn Tào Tu Viễn. Trịnh Dân vỗ một cái lên bả vai của Tào Diệp. Đã nhìn ra, Lương Tư Triết thầm nghĩ, mặc dù mặt mũi của Tào Diệp không giống với Tào Tu Viễn, nhưng ánh mắt tự nhiên khi cậu ấy quan sát mình thật sự giống hệt Tào Tu Viễn. Xin chào, Lương Tư Triết nói với cái vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó anh nhìn thấy trên mặt thiếu niên đối diện lướt qua vẻ kinh ngạc trong chớp mắt. Một giây sau, thiếu niên quay đầu nhìn Trịnh Dân thấp giọng hỏi, chú Dân có phải nhầm rồi không? Trịnh Dân không hiểu, nhầm cái gì? Tạo Diệp nghiêng mặt không nhìn Lương Tư Triết, ghé vào tai của Trịnh Dân. Mặc dù đã giảm âm lượng xuống rất thấp, nhưng vì khoảng cách gần, Lương Tư Triết vẫn nghe rõ mồn một. Đệm thì đạp thân, nhưng anh ta là nam mà. Cái đệm. Lương Tư Triết suýt nữa chửi tục một câu, cũng may nhịn được. Bảo sao vừa rồi liên tục quan sát mình, cảm thấy mình là đối tượng cho cậu ta ăn mặn ư? Đầu tiên Trịnh Dân ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được, phát ra một tràng cười to. Tạo Diệp, cháu đang nghĩ cái gì vậy? Cháu không có hứng thú với nam. Thiếu niên rất vô tội, nói được một nửa, đột nhiên phản ứng lại cái hình như không phải có chuyện như vậy. Trên mặt giải mắt hiện lên vẻ lúng túng, giơ tay gãi thái dương, nhịn Lương Tư Triết. Tôi hiểu lầm rồi đúng không? Chẳng thế thì sao? Lương Tư Triết không có biểu cảm gì mà nhìn cậu. Xin lỗi nhé người anh em. Tào Diệp xin lỗi một cách rất lúng túng, lại nhìn Trịnh Dân bên cạnh cười không dừng lại được. Chú Dân, chú đừng có cười nữa. Chú lừa cháu đến đây, rốt cục là muốn làm gì? Trịnh Dân cười một lúc lâu mới dừng lại, vỗ ngực thuận khí cho mình. Được rồi, chú không cười. Nào Tiểu Diệp, chú giới thiệu cho cháu, đây là Lương Tư Triết. Tiểu Lương, cậu bao nhiêu tuổi? 17 tuổi đúng không? Lương Tư Triết gật đầu nói, phải. Vậy Tào Diệp nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Trịnh Dần vỗ sau lưng Tào Diệp. Này, nhận anh đi, xưng hô thế nào cho tốt hơn? Cứ gọi anh Tư Triết đi, được không? Thiếu niên 15-16 tuổi là thời điểm nhạy cảm với tuổi tác, ước gì cả thế giới đều gọi mình là bố. Tào Diệp không vui lòng nhận người anh này, quan sát Lương Tư Triết trước mắt, thấp giọng cầu nhau. Chẳng chênh lệch bao nhiêu, tụi cháu còn cao bằng nhau đó. Trịnh Dần bị cậu chọc cười. Cháu còn cao hơn chú mà, chả phải vẫn gọi chú một tiếng chú như thường sao? Nói xong cũng không nhì nhăn quá nhiều với Tào Diệp về cái vấn đề này, ngược lại nói với Lương Tư Triết. Tư Triết à, mấy ngày nay cậu giúp tôi trông nó, về sau tôi sẽ cảm ơn cậu tử tế. Lương Tư Triết kéo khóe miệng cười một tiếng, chưa nói được hay không được. Cũng không phải anh cố tình không để mặt Trịnh Dân, chỉ là trong cái chuyện quản người khác, mình thật sự là óc còn không mang nổi, mình óc lại thiếu kinh nghiệm. Mà người trước mắt này xem ra cũng giống người có thể gây chuyện, không chịu khoản thúc. Cậu cứ coi như giúp tôi một chuyện. Trịnh Dân thấy anh không phối hợp, mặt ngoài cười đến là ung nhô, tỉnh rủi truyền đạt nhiệm vụ cho anh. Trong nó đừng gây họa, đừng có dụ dỗ gái lung tung là được, được không? Lương Tư Triết không trả lời ngay, chỉ nhìn vào Tào Diệp, ném cho cậu nguyên si hai chữ phía sau, được không? Có lẽ chuyện vừa rồi xấu hổ quá, lúc này Tào Diệp đã thu hồi ánh mắt quan sát Lương Tư Triết, ngược lại hững hờ ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Sau khi nhận ra hai chữ này nói với mình, cậu quay đầu nhìn Lương Tư Triết, dứt khoát đáp, được. Hai người nhìn nhau, mặc dù không ai nói gì, nhưng một ánh mắt đã đạt được nhận thức chung ngầm giữa thiếu niên. Lời vừa rồi xem như đánh trắng. Hai ta đừng ai trêu chọc ai. Lúc này bà chủ bận rộn trong phòng vén rèm cửa, thò đầu nhìn ra ngoài một cái, thấy Trịnh Dân và hai thiếu niên đứng ở cửa. Cô đi ra cười rạng rỡ nhìn Tào Diệp. Đây là con trai của đạo diễn Tào đúng không? Trông không giống bố cho lắm. Trịnh Dân nhìn thoáng qua Tào Diệp, cười nói. Đẹp hơn bố nó. Đúng vậy à. Bà chủ cũng cười, lại nói. Giờ đang là lúc bận rộn, xếp Trịnh các anh nghỉ ngơi một lúc trước. Tôi đi lên dặn dò rồi sẽ xuống, một lát là xong. Khoảng thời gian trước khi bắt đầu câu lạc bộ đêm là thời điểm bận rộn nhất trong ngày của Lâm Yến. Trịnh Dân có thể hiểu được, bèn hỏi. Sắp xếp xong cả rồi đúng không? Sắp xếp xong rồi, bà chủ đáp. Tôi làm việc thì anh cứ yên tâm đi. Vậy tôi không chờ ở đây nữa. Lát nữa con có chuyện khác, cô xem rồi sắp xếp là được. Trịnh Dân nói. Trò chuyện với bà chủ xong, Trịnh Dân lại quay đầu nhìn Tào Diệp và Lương Tư Trí. Vậy lát nữa hai đứa nghe cô ấy sắp xếp nhé. Chủ có việc phải đi trước. Lại kéo cánh tay của Tào Diệp, kéo cậu đi ra ngoài. Tiểu Diệp, cháu theo chủ qua đây lấy vali của cháu. Dựa vào đâu cháu phải ở đây hả? Tào Diệp bị kéo ra ngoài, trong giọng nói trộn lẫn mấy phần bất mãn. Chủ giận. Chú lừa cháu tới đây rốt cục là muốn làm gì? Trịnh Dân bước xuống mấy bậc thang trước cửa Lam Yến, đi hai bước, quay đầu nhìn một cái, thấy Lương Tư Triết đợi trong quán không đi ra, thì giơ tay nắm bả vai của Tào Diệp, kéo cậu đến chân tường, giọng nói giảm tháp. Lại đây, chú nói với cháu cái chuyện này. Chuyện gì? Cơ thể Tào Diệp không dùng lực, bị anh ta kéo đi về phía trước. Trịnh Dân kéo cậu đi đến chân tường rồi dừng lại. Mình thì đứng dựa vào tường, hai tay đặt lên bả vai của Tào Diệp, để mặc cậu nhìn mình. Biểu cảm rất nghiêm túc, không giống như nói đùa. Tào Diệp, cháu có nhớ chú đã nói với cháu, chị Chu Như của cháu lấy cháu làm nguyên mẫu viết một kịch bản không? Chú đã nói á? Tào Diệp lộ ra vẻ nghi ngờ. Sao cháu không nhớ? Đầu óc cháu ấy chả bao giờ nhớ cái chuyện chính vào đâu. Không nhớ thì thôi, nhưng cháu phải nhớ những gì hôm nay chú nói với cháu. À, Tào Diệp thu lại cái vẻ mặt ca lơ phất phơ, cũng không phải vì cái giọng nói nghiêm túc của Trịnh Dân, hơn phân nữa là xuất phát từ tò mò. Chuyện gì vậy ạ? Kịch bản chị Chu Như cháu viết sắp quay rồi, đang trong quá trình chuẩn bị, đạo diễn là bố cháu. Hả? Cháu sắp đóng phim rồi sao? Tào Diệp sửng sốt, rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cháu nói nhỏ thôi. Trịnh Dân dừng một lát, mang theo chút lưỡng lự nhìn cậu nói. Mặc dù sắp quay, nhưng bố cháu vẫn chưa quyết định được diễn viên chính, có phải cháu không? Tại sao chứ? Chẳng phải chị Chu Như lấy hình tượng cháu để viết kịch bản sao? Nói thì nói thế. Trịnh Dân liếc cậu một cái, cố ý nói nghiêm túc hơn. Còn không phải vì cháu suốt ngày cà lơ phất phơ, không có hình tượng đoan chính. Ngộ nhỡ đến lúc đó quay được một nửa, cháu cảm thấy chán rồi bỏ gánh không làm, ai có thể chịu nổi tổn thất này? Không ngờ Tào Diệp rất tán thành gật đầu một cái. Vậy cũng đúng. Trịnh Dân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Đúng gì mà đúng, cơ hội tốt thế này cháu có thể nắm chắc không? Mấy ngày trước Chu Như còn nhắc đến cháu với chú, nói là rất hy vọng cháu diễn vai nam chính này. Cuối cùng bố cháu có quyết định cháu hay không? Cũng không phải cháu nói là được mà. Tạo Diệp rất khó xử, giơ tay gãi Thái Dương nói. Chẳng phải còn có chú sao? Chủ Dân vẫn đứng về phía cháu. Lúc này Trịnh Dân mới chuyển lời đến trọng điểm. Kịch bản của cái phim này bây giờ bố cháu vẫn chưa cho bất kỳ ai xem. Chú xin Chu Như một bản tới đây. Mặc dù cuối cùng chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nhưng cốt truyện và hình tượng nhân vật tổng thể cũng không khác nhiều. Chú nhét kịch bản trong vali của cháu. Khoảng thời gian này cháu suy nghĩ kỹ đi. Chỗ nào không hiểu thì nói với chú. Chú hỏi Chu Như giúp cháu. Như vậy một khi đến lúc thử vai, người khác không có chuẩn bị, Vậy có thể tỏ rõ ưu thế của cháu. Tào Diệp xấu hổ cười với anh ta. Chủ dần giúp cháu gian lận a. Trịnh dần giơ tay vỗ bả vai cậu một cái nói. Chủ cả lòng giúp cháu gian lận, nhưng kết quả cuối cùng thế nào vẫn phải xem bản thân cháu. Khoảng thời gian này cháu thành thật ở lại đây, nói không chừng ngày nào đó bố cháu qua đây thăm cháu, cẩn thận bị anh ấy nắm được thóp, đến lúc đó trực tiếp hủy bỏ tư cách ứng cử của cháu. Ông ấy sẽ không tới đây, Tào Diệp xem thường nói. Cháu đã về mấy ngày mà vẫn chưa thấy ông ấy đâu. Trước đó bố cháu vẫn đang tìm cảnh ở nơi khác mà, chưa bớt thời gian đến được. Trịnh Dần giải thích thay cho Tào Tu Viễn. Chuẩn bị tiền kỳ, có rất nhiều chuyện phải lo. Cháu cũng không tưởng tượng nổi bận rộn cỡ nào đâu. Yên tâm đi, mấy ngày sau anh ấy nhất định đến thăm cháu. Thích thì đến, cháu ước gì ông ấy đừng có đến. Nghe xong rồi, lòng tò mò cũng đã được thỏa mãn. Lúc này Tào Diệp bắt đầu mất dần kiên nhẫn, nghe Trịnh Dần cam ram, đảm bảo một cách qua loa. Chú Dần yên tâm, cháu nhất định sẽ làm theo kế hoạch chú nói. Trịnh Dần nghe xong thì cười lên, khi Tào Diệp nghe lời vẫn đáng yêu lắm. Anh ta thích đứa trẻ này. Được, chú một lòng đợi tác phẩm đầu tay của cháu ra mắt. Lời hạ quyết tâm đã nói ra rồi, Tào Diệp trả lời rất gọn gàng, không thành vấn đề. Trịnh Dần dặn dò hết lời, đi tới bên cạnh xe, mở cốp sau lấy ra một vali hành lý, đặt lên mặt đất, kéo thanh cầm ra giao vào tay của Tào Diệp, dặn đi dặn lại như con của mình. Đồ rửa mặt và quần áo của cháu đều để ở trong này, thiếu cái gì thì gọi điện cho chú. Còn có cả kịch bản kia, nhớ chỉ có mình cháu có thể xem, những cái đứa bạn xấu của cháu không thể xem. Lương Tư Trí vừa rồi đứng trước mặt cháu cũng không thể xem, nghe chưa? Bị bố cháu phát hiện chú trộm kịch bản cho cháu, anh ấy không xào chú lên mới lạ. Này, cầm lấy vali. Tào Diệp nhận lấy vali, xách lên thử nặng nhẹ. Bố cháu mà xào chú, vậy ông ấy có thể quay thành phim không? Được rồi chú Dần, chú yên tâm đi, cháu tuyệt đối không cho người khác xem kịch bản này. Trời biết, đất biết, chú biết, cháu biết. À đúng rồi, còn có chị, chú Như cũng biết. Trịnh Dần cũng cười. Được, cháu nói vậy, chú yên tâm rồi. Tào Diệp định xách tay cầm kéo vali đi về phía của Lam Yến, vừa ngước mắt lại nhìn thấy cách đó mấy mét. Lượng Từ Trí đi từ trong phòng ra, đứng ở cửa, hơi ngửa đầu ngắm một dãy mặt tiền cửa hàng phía trước. Bước chân của Tào Diệp dừng lại, giữ lấy cánh tay của Trịnh Dân toàn lên xe, hất cằm về phía Lương Tư Trí. Vậy anh ta làm gì? À, cậu ta hả? Cũng được tìm đến làm diễn viên. Chắc đến lúc đó sẽ sắp xếp cho cậu ta nhân vật khác. Trịnh Dân quay đầu nhìn Lương Tư Trí một cái. Hôm nay những gì chú nói với cháu, cháu không được nói chữ nào với cậu ta. Dạ. Ánh mắt của Tào Diệp rơi trên người của Lương Tư Trí, không để ý mà đáp. Trịnh Dần ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại và nhấn cửa kính xuống. Trong đầu nghĩ xem, còn có chuyện khác cần dặn dò không? Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn Tào Diệp hỏi. Tiền trên người cháu có đủ không? Tào Diệp không nhìn nổi nữa. Đủ rồi mà, cháu có thẻ. Thẻ nào? Chú nhìn xem. Cái tấm thẻ luôn dùng ấy. Tào Diệp cúi đầu lấy ví tiền trong túi quần jean ra, mở ra định tìm tấm thẻ kia. Một tay Trịnh Dân duỗi ra ngoài cửa sổ xe, rút ví tiền khỏi tay cậu, mở ra xem. Ồ, vẫn còn nhiều tiền mà. Bình thường thôi, Tào Diệp nói, lại ngẩng đầu nhìn Lương Tư Trí. Không thể không nói, ánh mắt của Tào Tư Viễn thật sự rất tốt. Tìm được nhân vật này ở đâu vậy? Đứng bừa ở đó cũng là một cảnh giai. Đang là hoàng hôn, gió hơi nổi lên. Lương Tư Trí đứng trong hẻm nhỏ rách nát, lọn tóc sau đầu và góc áo bên người tung bay theo gió, thoạt nhìn giống như nhân vật trong anime vậy. Trong đầu Tào Diệp không tự giác xuất hiện liên tưởng này. Trịnh Dân rút một tờ tiền mặt mệnh giá 100 tệ trong ví ra, lại lục ra một tấm thẻ ghi nợ mới, làm từ trong thùng chứa đồ trước xe, nhét hết vào trong tay của Tào Diệp, ném ví tiền vào trong thùng chứa đồ và đóng cạnh lại. Cho cháu những cái này, còn lại chú giữ giúp cháu. Nói xong anh ta rút tay về, nâng phanh chân lên, nhận lúc Tào Diệp đang thất thần, dứt khoát lái xe đi. Ơ! Trịnh Dần nói xong một câu, Tào Diệp mới không nhìn nổi nữa, cúi đầu nhìn tờ tiền mặt 100 tệ và thẻ ngân hàng keo kiệt trong lòng bàn tay mình. Lập tức hoàng hôn lại, ngẩng đầu hét, chú Dần, trả ví tiền lại cho cháu. Tốc độ xe của Trịnh Dần không ngừng, một chớp mắt đã rẽ ra khỏi con hẻm nhỏ. Tào Diệp quyết định nhanh chóng đẩy vali sang bên cạnh, mở đôi chân dài đuổi theo ra ngoài nhanh như bay. Nhưng xe của Trịnh Dân chẳng mấy chốc đã lái vào đường cái, hòa vào dòng xe cộ, tàn làm như nước triều lên, biển mất không thấy tăm hơi. Tào Diệp đuổi theo mấy chục mét, mắt thấy không đuổi kịp, cậu dừng lại nhìn dòng xe cộ chen chúc trên đường cái, thở phi phò, ngực phập phồng lên xuống, tờ 100 tệ trong tay bị bóp thành một cục, giơ tay lên dùng sức ném ra ngoài, miệng oán trách một câu, đuổi ăn mày đấy à. Sau đó cậu lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Trịnh Dân. Trịnh Dân không nghe máy. Tào Diệp kiên nhẫn gọi lại lần hai, vẫn không nghe máy. Xem ra Trịnh Dân hạ quyết tâm không nghe điện thoại của cậu. Mấy giây sau điện thoại rung lên, Trịnh Dân gửi tin nhắn đến, yên tâm, trở về sẽ trả ví tiền cho cháu. Khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở lại, đừng gây họa. Mấy ngày sau chú đến thăm cháu. Đúng rồi, mật khẩu thẻ ngân hàng là sinh nhật của cháu. Tào Diệp siết chặt ngón tay cầm điện thoại, nhìn không được mới không ném điện thoại đi.